Đế quốc bại gia tử, chương 884, đến tiếp sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là trốn đến nơi này, Vương Khang cũng không có gì ngoài ý muốn, hiện tại khắp thành giới nghiêm, lại có bao nhiêu người đang nghiêm mật điều tra, chỉ có trốn ở chỗ này, là an toàn nhất, mà đây vậy hoàn toàn đầy đủ, Ngô Ung và U Nhược Cốc cấu kết tội chứng bất quá người này không giống với Ngô Ung, Vương Khang là sẽ không giao ra, giữ lại còn có rất lớn chỗ dùng suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang hỏi, bắt thuận lợi không? Thuận lợi, người này cơ bản đã mất đi chiến lực. Được, Vương Khang phân phó nói. Mang về bí mật thẩm vấn, điểm chính là U Nhược Cốc tình báo tông môn vị trí, bên trong cao thủ thực lực gì? Xem Vô trưởng lão như vậy võ đạo tông sư, cho dù là ở U Nhược Cốc chắc cũng là cư tại địa vị cao, hắn vậy có thể biết U Nhược Cốc tất cả trường hợp. Lần này mặc dù là hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng cái khó bảo bọn họ lại tiến hành lần thứ hai tập sát oán thù này đã là càng ngày càng nặng, căn bản không có điều hòa có thể. Hắn nhất định phải sách sớm đề phòng. Hơn nữa bị động ứng địch cũng không phải hắn tính cách. Sớm muộn hắn sẽ dẫn người thân chi U Nhược Cốc, cái này thì cần phải có cặn kẽ tình báo, biết người biết ta. Chỉ bất quá, Vương Khang nội tâm vẫn nổi lên chút khói mù, hắn không khỏi nghĩ đến, Trương Tiêm Tiêm chính là U Nhược Cốc hơn nữa còn là hiện đảm nhiệm cốc chủ đệ tử thân truyền. Có như vậy một cái thân phận tồn tại, liền sẽ kẹp ở hắn và U Nhược Cốc ở giữa, cái này lại nên làm cái gì bây giờ? Trước kia là bởi vì lập trường chính trị không cùng, mà lẫn nhau là địch, hiện ở cái vấn đề này vậy không tồn tại, lại xuất hiện lớn hơn mâu thuẫn. Vậy thật là không biết nên nói cái gì. Đem hỗn loạn suy nghĩ quang ra, Vương Khang vậy tạm thời không muốn những vấn đề này. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng vậy một mực đang không ngừng bận rộn, rốt cuộc có định luận cũng nên trở về bồi bồi lão bà hài tử. Lần đầu làm cha, loại tâm tình này căn bản là không cách nào hình dạng, hắn chỉ muốn không lúc nào nhìn vậy hai cái hài tử. Không thành vấn đề đi, quảng cáo, đây là Vương Đình Sương đi tới. Không thành vấn đề, Vương Khang mở miệng nói, Ngô Ung sẽ có được hắn quả báo trừng phạt. Vậy thì tốt, Vương Đình Sương vậy không hỏi nhiều chi tiết rồi sau đó mở miệng nói. Vậy thì về nhà đi, vẫn chờ chúng ta một khối ăn cơm đây. Về nhà, hồi đến phủ, mấy ngày liên tiếp bầu không khí khẩn trương mới là giải trừ, khắp nơi đều tràn đầy sung sướng. Người làm thị nữ, hộ vệ, đều là như vậy. Vương Khang hai cái con trai ra đời, đây chính là trong phủ lớn nhất sự việc. Thời gian mặc dù là hơi trễ, nhưng vẫn là đang chờ hắn trở về cùng nhau ăn cơm. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, Lâm Ngự Yên ngồi ở cữ cũng không có thể cùng mọi người cùng nhau, nhưng Lý Thanh Mạn cái này dị loại, sinh hài tử trước không phản ứng gì, đã sinh hài tử sau đó, vậy giống vậy xem một người không có chuyện gì như nhau. Để cho rất nhiều người cũng thán phục không thôi, cũng chỉ có thể là đổ tội tại nàng có cao cường võ đạo mà cùng người thường không cùng. Từng ngoại tôn ra đời, Tô Định Phương khí sắc cũng thay đổi rất khá, toàn bộ trong phủ bởi vì hai đứa nhỏ ra đời, đều thay đổi rất nhiều. Bên này Vương Khang người một nhà ở vui vẻ hòa thuận. Mà tại đối diện Ngô phủ, nhưng hoàn toàn là khác một bộ cảnh tượng. Tiếng kêu khóc vượt quá, vậy loạn thành một phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ung và Kỳ Từ Ngô Triều, bị Vũ Văn Nại mang đi, toàn bộ phủ đệ cũng bị Kinh Triệu phủ thành vệ binh bao vây, hắn bên trong nhân viên không được đi ra ngoài. Bên trong phủ người, vậy nghiêm ngặt trông coi. Ngô Ung cũng không phải là người bình thường, hắn là quân cơ đại thần, là ba đại võ hầu một trong, quyền cao chức trọng, lại trưởng có binh quyền. Đang bắt liền Ngô Ung sau đó, mang đến ảnh hưởng, nhưng mà tương đương lớn. Sau này công việc còn có rất nhiều rất nhiều. Võ Uy Vương ra mặt ngăn cản cũng có phương diện này nguyên nhân, là tổng hợp cân nhắc. Mặc dù Vương Khang trong phủ gặp tập sát nhưng cũng không có trên thực chất tổn hại. Nhưng nếu như Ngô Ung thật bị định tội đền tội, như vậy đời tới ảnh hưởng, có thể to lắm. Triều đình trực tiếp tổn thất một vị võ hầu, nhất định chính là quan trường động đất. Tuy là ban đêm, nhưng tin tức vẫn là lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Khiếp sợ, một sóng tiếp theo một sóng. Đêm qua Vương Khang trong phủ gặp gỡ tập sát mà ở tối nay tìm được tại ngoại tông cấu kết người. Tương quan chi tiết cũng bị lưu truyền ra. Người người kinh hãi, Vương Khang tự mình mang binh nhập Ngô phủ, cường thế bắt An Ninh Hầu, Định Quốc Công, Võ Uy Vương đều không thể ngăn cản. Cuối cùng bức bách Triệu Hoàng thỏa hiệp trực tiếp hạ chỉ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, Lâm Triều bên trên, Triệu Hoàng thân mở ngự miệng đem việc này định tính. Hành tiễn hầu Ngô Ung tha từ Ngô Triều, cấu kết ngoại tông tập sát triều đình trọng thần, tội khác đem giết, lựa ngày điều tra trảm. Trực tiếp chém đầu, căn bản cũng không lưu chỗ trống. Cái này làm cho bao nhiêu người đều là ứng phó không kịp. Ngô Ung làm sao cũng là võ hầu tại chức thời gian, vậy là Triệu Quốc có nhiều bỏ ra, mấu chốt hơn hắn nhưng mà Triệu Hoàng ủng hộ người. Hôm nay nhưng luân lạc là cái kết quả này. Triệu Hoàng như vậy, phải chăng là bởi vì là Vương Khang làm áp lực để lắng xuống hắn lừa giận. Đang tra làm trong quá trình ai cũng biết Vương Khang tự mình điều binh, thái độ cương quyết, lời nói trực tiếp hoàn toàn. Những thứ này đủ loại không khỏi được để cho mọi người liên tưởng là Vương Khang cường thế mà khiếp sợ, đồng thời vậy âm thầm giễu cợt. Mặc dù ngươi là người bị hại một khối, nhưng cũng không thể như vậy, loại biểu hiện này hoàn toàn chính là chính trị không chính chắn. Ngươi là hài lòng, nhưng bởi vì ngươi hài lòng, tạo thành rất nhiều người không hài lòng. Quảng cáo, mặc dù là đạt thành mục đích nhưng dám đắc tội liền rất nhiều người, nhất là vẫn là bằng vào tự thân ở cho triều đình làm áp lực dưới tình huống. Nguyên bản trước kia thì có truyền lưu Triệu Hoàng đối với Vương Khang đã không tín nhiệm, sau lần này, sợ rằng càng sẽ trầm trọng hơn. Mọi người lấy là chuyện này, tới Ngô Ung bị chém là có thể kết thúc. Nhưng sự thật cũng không như vậy. Triệu Hoàng ngự làm đốc thúc Cẩm Y vệ liên cùng hình bộ bắt đầu đối với Ngô gia những người khác vậy bắt đầu rút lui cha. Thật lớn Ngô gia cũng không chỉ là Ngô Ung một người đỉnh dậy, người Ngô gia ở trong triều vậy nhiều có nhậm chức. Lần này cha một chút đi, Ngô gia trưởng quân bị bắt hồi, cái khác quyền chức bị giết rút lui. Kinh này sau đó, từng ở kinh thành vô cùng cái quyền thế náo nhiệt Ngô gia trực tiếp lâm vào là tam lưu gia tộc làm người ta thổn thức không dứt. Thủ đô chính trị cách cục nghênh đón biến đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái võ hầu vị trống đi quân cơ sử cũng có không chức. Cái này lại thành rất nhiều mưu đồ đối tượng, nhưng mọi người coi trọng nhất vẫn là Trung Dũng Bá Tiêu Lương Bình, vị này trẻ tuổi dũng sĩ tướng quân, là có khả năng nhất tiến vào quân cơ thậm chí sau đó bị đóng chặt võ hầu, vậy là có thể. Tiêu gia như vậy được thịnh nhưng mà có một môn đôi võ hầu tiềm lực. Nguyên bản vị trí này, hẳn là thuộc về Vương Khang, nhưng bị hắn cự tuyệt thậm chí là cách hạch tâm càng ngày càng xa. Triều đình phân tranh, ở dân gian, mọi người đối với Vương Khang nhưng là ngoài ra một phen đánh giá, vị này tới Khải Hoàn về Bình Tây đại tướng quân, liền một mực khiêm tốn. Nhưng chỉ cần có hắn chuyện, vậy tất nhiên chính là lớn chuyện. Ở kinh thành, bởi vì chuyện này nhiệt nghị không ngừng, mà ở chỗ này thời gian, xa ở ngoài ngàn dặm U Nhược Cốc vậy rốt cuộc nhận được tin tức xác thực. Phong thư này, vẫn là Vu trưởng lão uy hiếp Ngô Ung cho đưa đi, nhưng hiển nhiên ở U Nhược Cốc nội bộ, vậy đưa tới to lớn chấn động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y tướng sư, cách chương.